Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 161 ngày lễ tình nhân, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, mới 2 tháng đầu, Hermione đã xuất viện, râu của cô đã biến mất, đuôi cũng không còn, toàn thân cũng không có bất kỳ cọng lông mèo nào. Penelope đúng lúc đi qua giáo y viện, thấy được Hermione đang ôm trong lòng cái hộp to, tốt bụng liền tiến lên hỗ trợ. Đây là cái gì, mà nó nặng như vậy? Sau khi cầm lấy cái hộp, Penelope liền ngạc nhiên vì trọng lượng của chiếc hộp. Ồ, cảm ơn bạn, Penelope, đây là món quà Giáng sinh mà Alan đã tặng tôi. Hermione đã thoát khỏi chiếc hộp một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Harry và Ron nói rằng họ sẽ đến đón tôi. Tôi đã đợi rất lâu. Họ đã không đến, Hermione không thể không phàn nàn. Nhưng không ai nói tiếp. Hermione ngước lên, và Penelope đang cúi đầu trước chiếc hộp lớn mà cô đang cầm trên tay và ngẩn người một lúc. Có nặng quá không, Penelope, hay để tôi mang một ít sách bên trong ra? Hermione có một chút xấu hổ. Tại sao mình lại để cho Penelope tự di chuyển một món đồ quá lớn như thế? Mình đã quên đi chiếc hộp và chỉ hành lễ chào hỏi một cách nhẹ nhàng. Bên trong là sách, Penelope cất lên, đúng vậy, đó chỉ là bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 7 của trường pháp thuật Ilvermorny. Hermione nói xong, muốn tiếp nhận lại chiếc hộp sách từ trong tay của Penelope. Nhưng Penelope đã vượt lên phía trước và đặt chiếc hộp xuống mặt đất. Vậy cây đũa phép thuật khiến cho Hermione phải giật mình. Chiếc hộp đột nhiên bật ra, cầm lấy một quyển sách bên trong. Hãy để chúng đi theo chúng ta trở về. Giọng của Penelope nhẹ nhàng. Còn có một chút phấn khích mà Hermione không thể hiểu được. Penelope nhặt chiếc hộp rỗng trên mặt đất lên. Theo sự chuyển động của cô, chiếc áo choàng màu đen giản đơn nhẹ nhàng lướt qua. Thật xinh đẹp, Hermione kìm lòng không được nên khen ngợi. Cái gì? Penelope nhìn thấy ánh mắt của Hermione nhìn trên người mình. Có chút hiểu rõ. Chiếc áo choàng này là một món quà Giáng sinh mà Alan tặng tôi. Nó là một kiệt tác của nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ. Bạc lên, Penelope đứng nghiêm, dáng người thướt tha khiến cho chiếc áo choàng này càng thêm nổi bật. Xinh đẹp, hội ý tôi nói là, Penelope, lời nguyền của cô thật tuyệt đẹp, ánh mắt của Hermione di chuyển, Penelope cười còn rạng rỡ hơn. Cảm ơn bạn, giống như bạn, tôi cũng là sinh viên giỏi nhất năm, cô nghịch ngợm nháy mắt vài cái. Chúng nhìn cũng trông không tệ. Hermione, người nghe thấy lời khen ngợi, cũng mỉm cười, và cảm giác không thoải mái trong lòng lúc trước cũng không còn biến mất không dấu vết. Mặc dù cô thích đọc sách, nhưng nhìn chiếc áo choàng xinh đẹp kia của Penelope, cũng có chút lay động. Nếu như hai món quà có sự lựa chọn giống nhau, Hermione nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy cuốn sách ma pháp tốt hơn. Bây giờ, mặt trời bắt đầu mờ nhạt chào đón Hogwarts. Trong lâu đài, cảm xúc của mọi người trở nên lạc quan. Từ khi Justin và người gần như không đầu Nick bị hóa đá, cũng không còn có sự công kích nào. Trong rừng cấm, khi Alan mang một số đồ chơi cho các tiểu độc giác thú được mang từ New York đưa cho Gaia, Gaia cũng nói rằng không có con chim nào bị giết trong rừng cấm trong một thời gian dài. Bà Pomfrey cũng hào hứng khi báo cáo rằng, cỏ Mandrake cũng chuyển từ hỉ nộ sang trầm lặng ít nói. Điều này có nghĩa là chúng đang nhanh chóng thoát khỏi thời thơ ấu. Chỉ cần mụn của chúng có thể khỏi hẳn, thì có thể cấy ghép lần nữa. Sau đó, nhanh chóng, có thể cắt bỏ và đốt chúng trên lửa. Tất cả những người bị tấn công sẽ nhanh chóng quay trở lại bình thường. Bà Pomfrey rất hào hứng khi nói về việc có liên quan đến những người bị tấn công. Tip đã quên đi nỗi sợ hãi, nhưng nó sợ thiên hạ sẽ không nổi loạn cho nên khi vừa nhìn thấy Harry, liền lên tiếng hét lên "A, Harry Potter, đồ quỷ sứ, đáng ghét, hơn nữa bây giờ còn kết hợp thêm động tác, Alan trong lúc vô tình nhìn thấy được. Gilderoy, Lockhart vô cùng tự tin khi giới thiệu về mình với giáo sư McGonagall. Ngài biết không, bây giờ trong trường hiện đang cần khuyến khích và tăng cường tinh thần. loại bỏ tất cả những ký ức trong học kỳ trước. Tôi không thể nói nhiều lời ngay bây giờ, nhưng tôi đã có sự tính toán trước. Giáo sư McGonagall biểu tình với Alan, khi mà ông không hoàn toàn tin vào Gilderoy. Ma chú quên đi có lẽ là ma chú tốt nhất của Gilderoy. Thanh trừ ký ức của tiểu phù thủy, giáo sư Lockhart hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm, hơn nữa có thể làm tốt hơn tất cả mọi người. Alan cảm thấy, nếu giáo sư Lockhart có trình độ biểu diễn không ở mức quá tệ, hơn nữa còn lại tham hư vinh, có lẽ anh ta có thể đủ điều kiện để đảo ngược công việc của nhóm sự cố tình cờ của bộ pháp thuật. Rất nhanh, Alan liền hiểu, giáo sư Lockhart có trí nhớ loại bỏ ký ức hoàn toàn không tốt. Như những gì mà anh ta đã tưởng tượng, vào ngày 14 tháng 2, Alan vẫn như ngày thường sau khi kết thúc buổi huấn luyện. Đi đến khán phòng ăn sáng, và anh đã sốc khi nhìn thấy sự bố trí của khán phòng. Bốn bức tường được bao phủ bởi những bông hoa lớn màu hồng rực rỡ. Rắc rối hơn nữa, có rất nhiều hoa giấy hình trái tim không ngừng từ trần nhà màu xanh lam rơi xuống. Alan nhìn thấy hoa giấy rơi vào chén cháo nên anh hoàn toàn mất hết khẩu vị. Bất đắc dĩ anh cầm miếng sandwich, phủi sạch hoa giấy, và ăn nó. So với những chàng trai chán ghét màu sắc, các cô gái rõ ràng thích sự sắp xếp màu hồng. Lãng mạn này, bữa sáng được phục vụ mỗi ngày. Nhưng ngày Valentine chỉ mỗi năm một lần. Khi giáo sư Lockhart mặc áo choàng màu hồng sáng phù hợp với đồ trang trí và vẫy tay để khiến mọi người im lặng. Alan nhịn không được liền cầm hai chiếc bánh ngọt và nhanh chóng rời khỏi khán phòng. Nhưng mà, hành vi lảng tránh này là vô ích. Trước một vài cánh cửa dẫn đến phòng giải lao, Alan nhìn thấy 12 tiểu ải nhân. Tất cả bọn họ đều có đôi cánh màu vàng và lưng mang một cây đàn. Điều này hiển nhiên là tình yêu nhỏ được giáo sư Lockhart sắp xếp để truyền đạt những bức thư tình và thiệp chúc mừng. Cả một ngày, giáo sư Lockhart và tiểu ải nhân không ngừng tiến vào phòng học và gửi đi những tấm thiệp chúc mừng Valentine. Khiến cho các giáo sư khác không ngừng than phiền. Buổi chiều, khi Alan leo lên tầng 4 để đi đến lớp học nguyền rủa, thì nhìn thấy các tiểu ải nhân đang ra sức đuổi theo Penelope. Mà Penelope, vì không thể sử dụng ma chú trong hành lang, vội vã bước đi, rõ ràng là muốn không các tiểu ải nhân đuổi theo. Alan nháy mắt vài cái, lặng lẽ đưa chân phải ra, để gạt chân các tiểu ải nhân. Thật bất ngờ, các tiểu ải nhân sửng sốt một chút, nên không đuổi theo Penelope, ngược lại dây dưa cùng với anh. Alan, Harris, tôi có 5 bản nhạc và lời nhắn muốn gửi đến cho bạn. Tiểu ải nhân nói, nhanh chóng tạo ra một tư thế hấp dẫn gảy lên một bản nhạc. Penelope ở đằng xa thấy thế, cũng không còn bỏ chạy, ngược lại còn bước lại. Mấy phù thủy nhỏ, đối với Alan và tiểu ải nhân chỉ trỏ, và cười. Alan có một linh cảm không tốt, không quan tâm đến quy định của Hogwarts, rút cây đũa phép thuật, chỉ vào các tiểu ải nhân thành công thực hiện ma chú đã khiến môi các tiểu ải nhân dán chặt vào nhau. Không thể ca hát, Alan thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt các tiểu ải nhân trầm mặc, nhìn Alan thật sâu sắc, quay người rời bỏ đi. Cách chương.